Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Saiki Kusuo cảm giác chính mình nghênh đón mới tai nạn. Sau một lát, Tại đem Amon Suzuha máy thời gian đặt ở đảo hoang đằng sau. Tại đem hắn phong bế xuống đất đằng sau. Xác định sẽ không bị người phát hiện cùng khởi động đằng sau. Saiki Kusuo liền dẫn Amon Suzuha về đến nhà. Nói đi, hiện tại lời nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ tương lai đến lời nói, hẳn là không có chỗ có thể đi. Nhìn xem ngồi tại trong nhà mình khiếp ý uống trà Amon Suzuha. Cùng lúc này trong đầu đã xoắn suýt đến cùng là Teruhashi Kokomi cùng với nhà mình nhi tử tốt vẫn. Là Jin Vũ cùng với nhà mình nhi tử lão mù. Saiki Kusuo không khỏi mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Saiki thúc thúc, lần này lời nói sẽ không cho ngươi mang đến quá lớn phiền phức. Trước khi tới ta thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp đào tạo. Chỉ cần Saiki thúc thúc giúp ta giải quyết thân phận vấn đề là được rồi. Ta sẽ dùng làm công kiếm được tiền nuôi sống chính mình. Nhìn xem lúc này tựa hồ là đang do dự thu lưu chính mình, nhưng là nghĩ đến cha mình kiếm tiền năng lực tựa hồ có chút chênh lệch. Chính xoắn suýt bên trong Saiki Kusuo, Amon Suzuha không khỏi buông xuống trong tay chén trà nói ra. Điểm này cũng không phải ta am hiểu. Hơn nữa, cho dù là ta cải biến một ít công chức tư duy, tại tính toán máy bên trong không có ngươi tin tức lời nói, cũng là không thể nào. Đương nhiên, Saiki Kusuo lời nói vẫn là có biện pháp có thể viện trợ nàng lấy được thân phận hợp pháp. Nói ví dụ nếu như Saiki Kusuke chịu hỗ trợ, vậy liền không có một chút vấn đề. Nhưng là Saiki Kusuo biểu thị đối với mình ca ca, nếu như có thể mà nói, hắn gặp đều không muốn gặp một mặt. Điểm này ta cũng nghĩ tốt rồi. Saiki thúc thúc chỉ dùng giúp ta tìm tới phụ thân ta. Sau đó không chê hắn, hắn có năng lực giúp ta ở chỗ này lấy được một cái thân phận hợp pháp. Điểm này lời nói, về sau phụ thân đã đáp ứng. Nhìn xem lúc này đã đem hành vi của mình hoạch định xong Amon Suzuha. Saiki Kusuo không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau nháy mắt sau, tại tháo xuống chiếc nhẫn Amon Suzuha tác dụng phía dưới, hai người không khỏi xuất hiện ở tương lai đạo cụ sở nghiên cứu bên trong. A ha ha, thật hoài niệm nơi này a, vẫn là giống như trước đây không có biến hóa đâu. Từ khi Mayuri Aji cùng Okabe thúc thúc sau khi kết hôn, lại tăng thêm lầu dưới đại thúc chết sống không nguyện ý bán ra phòng tử. Nơi này cũng rất ít tới đâu. Nhìn xem lúc này rối bời gian phòng, Amon Suzuha không khỏi nhào tới trên ghế salon. Ôm Appa không khỏi có chút vui vẻ nói ra. Ở cái địa phương này thật sự có thể nghiên cứu ra được máy thời gian sao? Thấy lúc này rối bời gian phòng, tại tăng thêm ghé vào trước máy vi tính ngủ tựa như là thùng nước đồng dạng Hashida Itaru. Saiki Kusuo cảm giác chính mình tam quan nhận lấy ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác sẽ a. Ta nhớ được các tỷ tỷ nói cho ta. Máy thời gian xuất hiện thời cơ là Tomoya Kaka trò chơi. Ngay lúc đó lời nói, tên là Sten. Ghét trò chơi tại Hoa Hạ cùng thế giới bán cực kỳ sôi động. Sau đó ở xa Thượng Kinh thành phố, trung tâm nghiên cứu Makise Kurisu tỉ tỉ bởi vì một cái tọa đàm đi tới Tokyo. Sau đó lời nói, đang chơi xong trò chơi đằng sau liền giấu trong lòng hiếu kỳ tìm được nơi này. Đằng sau liền cùng Okabe thúc thúc bọn hắn quen biết, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là bọn hắn dựa theo trò chơi ghi lại phương thức thật nghiên cứu ra được máy thời gian. Bất quá nhưng không có sự xuất hiện của ta. Ngay lúc đó lời nói thế nhưng là đem bọn hắn giật nảy mình đâu. Cuối cùng trong lòng run sợ đi tìm Tomoya Kaka thời điểm. Có thể nói là đem Tomoya Kaka cũng giật nảy mình. Bất qua thế giới này lời nói, tựa hồ không có trong trò chơi nguy hiểm như vậy. Đừng nói thế chiến hoặc là nói là kẻ dã tâm. Liên tiếp chiến tranh cục bộ cùng cỡ lớn thiên tai thế nhưng là cũng không có chứ. Nói đến chỗ này, Amon Suzuha không khỏi nhìn thoáng qua Saiki Kusuo. Kể trên sự tình thế nhưng là có rất lớn một bộ phận đều cùng hắn có liên quan. Căn cứ ngày sau chính mình cầm cà phê thạch rau câu dụ hoặc phía dưới. Saiki Kusuo thế nhưng là nói một chút tự mình làm qua sự tình. Nói ví dụ đánh lùi cái gì tự xưng là thao thế xâm lấn quân đoàn. Đem ý đồ truyền bá sa đọa cùng tử vong loại hình tà thần. Tựa như là gọi Carthus cùng Morgana gì gì đó ném vào sâu trong vũ trụ. Tương lai sự tình vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Nếu không tạo thành rất nhỏ cải biến, ngươi liền sẽ biến mất. Nhìn xem lúc này không thèm để ý chút nào đánh giá bốn phía Amon Suzuha. Saiki Kusuo cảm giác đối đãi cái này từ trên trời giáng xuống đại điệt nữ. Vẫn phải nói thứ gì? Yên tâm đi, có Saiki thúc thúc các ngươi ở đây. Lấy Okabe thúc thúc quan điểm của bọn hắn tới nói. Thúc thúc thế nhưng là thế giới mạnh nhất kiềm chế tuyến một trong đâu. Tương lai mặc kệ lại thế nào vặn vẹo, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng là sẽ rất phiền phức không phải sao? Trong nháy mắt, Saiki Kusuo không khỏi lộ ra một cỗ kinh khủng biểu lộ nhìn xem Amon Suzuha. Yên nào, thúc thúc ngươi không cần hù dọa ta. Ta chỉ là tại trước mặt của ngươi mới nói như vậy. Ngươi xem qua tờ giấy kia hẳn là biết tính cách của ta à. Đối mặt với Saiki Kusuo hù dọa bộ dáng của mình, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Nghĩ đến ngày sau tựa như là tiểu ma vương đồng dạng thậm chí so với nhà cách vách hùng hài tử bơi. Quá còn muốn đáng sợ nàng. Saiki Kusuo không khỏi tiết lộ một hơi. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng là hắn vững tin chính mình thấy được. Tại ngày sau trong nhà. Amon Suzuha thế nhưng là nhận lấy mẫu thân mình sủng ái. Địa vị ẩn ẩn còn cao hơn mình. Nếu như mình dọa sợ nàng. Nàng trở về cáo trạng lời nói, không chỉ là tương lai chính mình sẽ bị mẫu thân mình phê bình giáo dục, thậm chí tương lai mẫu thân sẽ cưỡi cỗ máy thời gian đến giáo dục chính mình. Loại chuyện này ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Quả nhiên, máy thời gian loại vật này chính là muốn trực tiếp hủy diệt sao? Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuo không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tốt rồi Saiki thúc thúc. Có một số việc là không thể nào cải biến. Hiện tại vẫn là khống chế cha ta giúp ta chế tạo thân phận đi. A, tốt béo a, không nghĩ tới ba ba ở thời điểm này sẽ như vậy béo. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha một bên dùng tay chọc lấy một cái Hashida Itaru bụng. Cái gì? Trong nháy mắt, cho dù là Saiki Kusuo cũng chấn kinh. Nguyên bản lời nói hắn coi là Amon Suzuha là dưới lầu cái kia áo khoác trắng thanh niên nữ nhi đâu. Không nghĩ tới sẽ là trước mắt cái này tựa như là núi thịt đồng dạng người nữ nhân. Hắn tương lai bạn gái gen đến cùng là cường đại cỡ nào mới có thể cùng hắn sinh ra dáng vẻ như vậy. Nữ nhi, quan trọng nhất là, tại ngày sau nhà của mình, địa vị của mình vậy mà so ra kém một cái do mập như vậy. Hơn nữa trong lòng vẫn nghĩ, hentai, chuyện người nữ nhi cao. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao loại này cùng Torisuka Rita không sai biệt lắm người có thể tìm tới bạn gái đã là khó có. Thể tin, yên nào, kỳ thật về sau ba ba có giảm béo. Lúc kia mặc dù không có hiện tại đáng yêu như thế. Nhưng là cũng coi là hơi đẹp trai tức giận. Một bên dùng tay đâm Hashida Itaru mặt, Amon Suzuha vừa mở miệng nói ra, ngươi quản người này gọi là đáng yêu. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo cảm giác rãnh điểm quá nhiều cho dù là chính mình cũng vô lực nhả rãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.